Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, một nhóm kỳ hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Làm sao cảm giác, gặp được những trưởng lão này, trừ Hồng Diệp bên ngoài, giống như một cái bình thường đều không có. Áo trắng nữ tử, vừa nói, đi về phía trước một bước. Cự lực phía dưới cái kia vân vụ tràn ngập thiện duyên. Chỉ có khoảng cách nửa bước, Cổ Phong gặp tình hình, lúc này mở miệng, cái kia, vị trưởng lão này, ngươi có thể đừng nghĩ quẩn a, ta chỉ là tới, chấm ngoặc kép, siêu, không đợi Cổ Phong nói cho hết lời. Cái này áo trắng nữ tử, chính là trực tiếp một bước nhảy đi xuống. Ta kháo, chấm ngoặc kép, Cổ Phong hiếm thấy mà bạo một câu chửi bậy. Phi thăng về sau, Cổ Phong hiểu rõ, bên trong tinh không, hư không áp lực cực kỳ khủng bố, như vậy phi hành cũng phải cần dựa vào tiên bảo, mà muốn không dựa vào tiên bảo, dựa vào bản thân phi hành, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới tiên vương, mà bây giờ, cái này áo trắng nữ tử, không dùng bất luận cái gì tiên bảo, cứ như vậy thẳng tắp nhảy đi xuống, đây là... Ta chính là muốn hỏi một chút đi nơi nào kiếm chút ít tiên thạch. Ngươi làm sao lại tự sát đây? Cổ Phong không khỏi hết sức buồn bực. Luôn cảm giác chính mình giống như bị hố. Cũng tại lúc này, chỉ thấy một bóng người. Từ vách núi phía dưới. Phóng lên tận trời. Nàng bên trên hai chân. Một đôi giày. Quang mang chớp nhấp nháy. Bay lên. Chính là vừa rồi nhảy đi xuống cái kia áo trắng nữ tử. Loại cảm giác này, hay vẫn là bất thường? Áo trắng nữ tử không khỏi chậm rãi mở miệng, bên trong mắt đều là vẻ thương cảm. Lần nữa xem hướng chân trời, Cổ Phong hô dài khẩu khí. Đó là cái gì kỳ hoa nữ tử? Không có việc gì chơi tự sát. Cổ Phong mở miệng, vị trưởng lão này, kỳ thật ta chỉ muốn hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, cái này trần thế như vậy bi thương. Bất luận cái gì nghi hoặc. Bất quá là thương cảm chấp niệm thôi. Làm gì cần phải đặt câu hỏi. Áo trắng nữ tử đáp lại. Ta, chấm ngoặc kép, xịt, lẳng lặng nghe. Áo trắng nữ tử, bỗng nhiên ngón tay đặt ở bên miệng. Một mặt thần bí mở miệng. Nghe cái gì? Cổ Phong kinh ngạc đến. Nghe cái này tiếng gió thổi thút thít. Nghe cái này chim chóc than khóc. Nghe cái này mây trắng kể bi thương. Nghe cái này mặt trời xót xa trong lòng. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cuối cùng, không tiếp tục để ý cái này thương cảm kỳ hoa nữ. Tranh thủ thời gian quay người đi, cùng nữ nhân này cùng một chỗ thời gian dài. Cổ Phong đoán chừng, chính mình cũng sẽ trở nên hậm hực. Cổ Phong quay người ở giữa, liền gặp một tên một thân nho nhã khí tức nữ tử. Từ số 4 trong động phủ đi tới, người trưởng lão này, nhìn lấy tương đối bình thường. Cổ Phong nghĩ đến, đi đến cái này nữ tử trước mặt, mở miệng, vị trưởng lão này, tại hạ Cổ Phong, chỉ thấy cái này nữ tử, nhìn lấy Cổ Phong, lại không đáp lời, tại hạ Cổ Phong, là vừa vặn gia nhập âm nữ tông chấp sự trưởng lão. Xin hỏi vị trưởng lão này, nơi nào có thể thu hoạch tu hành tài nguyên? Cổ Phong nhìn về phía nữ tử, hỏi lần nữa, nữ tử như cũ nhìn lấy Cổ Phong. Không nói lời nào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong chỉ cảm thấy chính mình kiên nhẫn đạt được cực đại khiêu chiến. Cái này nữ tử, nhìn lấy chính mình, hiển nhiên nghe được mình nói. Hơn nữa trên mặt không có bất luận cái gì biểu lộ. Cũng không có cự tuyệt trả lời chính mình ý tứ. Nhưng nàng vì sao hết lần này tới lần khác không nói lời nào? Chẳng lẽ là kẻ điếc? Vị trưởng lão này... Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nếu như có thể nghe được, ngươi liền gật gật đầu. Cổ Phong nhìn về phía nho nhã nữ tử, mở miệng lần nữa, trước mắt nho nhã nữ tử, gật gật đầu, không phải kẻ điếc. Cổ Phong thở phào, nhìn về phía nho nhã nữ tử mở miệng lần nữa. Vừa rồi vấn đề, nơi nào có thể thu hoạch tu hành tài nguyên? Kính xin trưởng lão cáo chi. Cái này nữ tử. Lần nữa lẳng lặng nhìn về phía Cổ Phong, không nói một lời. Ta, Cổ Phong trong lúc nhất thời, có loại tan vỡ cảm giác. Cũng vào lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm hưng phấn truyền đến. Cổ trưởng lão, cổ trưởng lão. Cổ Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái trong tay nắm đùi gà béo to lớn nữ tử. Theo số 6 bên trong động phủ xông ra, hướng về chính mình phương hướng vọt tới. Cái này chạy băng băng cảm giác, tựa như một khỏa viên thịt cực nhanh nhấp nhô. Ngươi dừng lại, Cổ Phong gặp tình hình, tranh thủ thời gian mở miệng. Quả cầu thịt này nữ tử, bỗng nhiên một cái dừng lại, đứng ở Cổ Phong trước mặt. Bên trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Yểu điệu trưởng lão, hữu lễ. Cổ Phong mở miệng, cổ trưởng lão, ngươi, ngươi hiểu rõ ta danh tự. Ngươi vậy mà như thế dụng tâm nhớ kỹ ta danh tự. Yểu điệu nghe xong, toàn bộ kích động tới cực điểm. Bên trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong khóe mắt run rẩy một thoáng. Chỉ cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Cổ trưởng lão, đừng, đừng nói, ngươi coi trọng như thế tiểu nữ tử, tiểu nữ không biết dùng cái gì vì báo. Yểu điệu kích động đến toàn thân thịt béo đều là rung động. Toàn bộ đã không biết làm sao. Đột nhiên nàng nhớ tới trong tay mình đùi gà, trực tiếp cầm tới Cổ Phong trước mặt. Cổ trưởng lão, đói đi, đến, ăn đùi gà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong có loại tan vỡ cảm giác. Lần thứ nhất, hắn cảm giác trao đổi với người là như thế khó khăn. Cái này âm nữ tinh trưởng lão đều là cái gì kỳ hoa. Cổ trưởng lão, sớm như vậy liền đến. Cũng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy số 5 bên trong động phủ. Một tên toàn thân tản ra hương hoa, đi lại ở giữa cánh hoa bay múa nữ tử. Đi tới, Chi Lan trưởng lão. Cổ Phong nhìn về phía nữ tử, mở miệng, ha ha, không nghĩ tới, ngươi còn nhớ rõ ta danh tự. Chi Lan liền so với Yểu Điệu bình tĩnh nhiều, lập tức từ trong giỏ hoa xuất ra một cành hoa, tiện tay hất lên, đây là một đóa hoa hồng lam. Theo Chi Lan như vậy hất lên, trực tiếp chính là rơi vào Cổ Phong trên đầu, đâm vào cái kia búi tóc bên trong. Ân, không sai, cùng ngươi rất xứng đôi. Chi Lan vừa cười vừa nói, một cái nam nhân, đỉnh đầu mang theo một đóa hoa hồng lam, đây là một loại vô cùng đau xót thoải mái thể nghiệm. Hiện tại Cổ Phong cảm giác được, Chi Lan, ngươi có thể hay không đem ngươi cánh hoa thu, chúng ta đều là tiên nhân, ngươi cho rằng chỉ ngươi là tiên nữ à. Yểu điệu chứng kiến cảnh này, lúc này mang theo vài phần ghen tuông mở miệng, u, chúng ta cầu cầu đây là làm sao? Đột nhiên như vậy đại tính tình. Ngươi, ngươi kêu ai cầu cầu? Đây là làm sao? Ngươi nhũ danh này tỉ muội chúng ta đều hiểu rõ a. Ngươi, ngươi về sau không cho phép gọi như vậy. Cầu cầu, ngươi không phải là sợ tại cổ trưởng lão trước mặt mất mặt đi. Khanh khách, ngươi ngươi ngươi, hoa lam nữ, ta và ngươi không để yên. Ngoặc kép, nhìn lấy hai nữ như vậy ồn ào cùng một chỗ. Cổ Phong cảm giác một trận choáng váng, mà nhìn lại bên cạnh cái kia khí tức nho nhã nữ tử. Nàng vẫn như cũ là an tĩnh như vậy, chấn định như vậy, cứ nhìn một màn này, một câu đều không nói. Lúc này, cái kia áo trắng nữ tử, từ đạo tràng biên giới, đi tới, nhìn lấy cảnh này, cảm thán mở miệng, ngươi xem, thế gian này liền là thê lương như vậy, rõ ràng là đối xử hảo tỉ muội. Nhưng phải vì một cái nam tính như vậy chém giết. Bi ai a, bi ai, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhức đầu. Hiện tại chính mình làm sao một cái người bình thường đều không có gặp được. Đây quả thực là một đám người điên a. A, a a, không, không muốn, không nên giết, không muốn a, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một tên một đầu lộn xộn tóc dài, bên trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nữ tử. Từ số 2 bên trong động phủ, điên cuồng chạy đến, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.